Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, phần 20. Tiểu thư X đại lão 19 Đông Thanh ca ca cất chứa 1900 thêm càng trong phòng ám hắc một mảnh. Đúng như không người, nhưng lắng nghe dưới, lại có khả nghi tiếng đánh không dứt bên tai, trừ cái này ra. Còn có nữ tử nức nở rách nát ẩn nhẫn thanh, ánh trăng im ắng mà xuyên thấu quá song xa. Hơi ám bạch quang dưới, có giao điệp vặn vẹo bóng người che phủ. Tiếng vang đó là từ chỗ đó truyền đến, cực nóng lòng bàn tay dao động ở tinh mịn bóng loáng ngọc cơ. Thượng, hổ khẩu vết chai mỏng cọ sát kiều nộn đầu vú. Hai cụ trần chuồng hãn ròng ròng mà ướt dính. Chạm đến chỗ hoàn toàn là hỏa hoa, túc yểu bị phản đè ở song cửa sổ trước. Nàng đỡ cửa sổ, mật mông dơ lên thật cao. Phía sau Đông Thanh một tay trà đạp trước ngực nhảy lên nhũ thịt. Một tay nắm lấy nàng eo liễu đó là dùng sức va chạm. Đâm cho lòng bàn tay nghiền ma đầu vú tung tăng nhảy nhót. Đâm cho hai chân mềm như bông sắp không đứng được, ngô ngô. Ô ti bị mồ hôi thơm tẩm ướt. Túc yểu trong miệng nghiễm nhiên là nàng hôm nay sở xuyên màu đỏ yếm. Tơ lụa biên giác hoa quế như ẩn như hiện. Tựa theo gió lay động. Lại nhân thân mà động, túc yểu trong lòng sợ vô cùng. E sợ cho có người đột nhiên đẩy ra cửa sổ. Như vậy nàng đem hoàn toàn đem chính mình chính diện đều bại lộ đi ra ngoài mạch sắc thủ dưới. Trưởng trắng nõn nhũ nhi. Khe hở ngón tay gian gắng gượng tiêm nhi. Bình thản bụng nhỏ lúc lên lúc xuống. Thưa thớt rừng cây hạ có căn giữ tợn cự vật vô tình xuyên qua. Không cần tưởng. Trên mặt nàng biểu tình định là so thân thể còn muốn dâm đãng thượng vài phần, càng đừng nói miệng. Nàng còn hàm chứa chính mình yếm. Nước bọt tầm ướt phải dệt. Nàng mỗi một lần yêu kiều rên rỉ đều nuốt vào kia phiến thấm ướt chung, Đông Thanh cúi người dán lên. Nàng, kiên cố ngực cùng mảnh khảnh sống lưng chạm vào nhau. Hắn mổ một ngụm túc yểu cổ. Liền mồ hôi đều tự mang hương khí. Niên niên thật hương, ngô ngô ngô. Đừng nói nữa, niên niên nói cái gì, nói thực thích, ngoặc kép, ngô ngô, không phải, Đông Thanh câu môi cười, ngậm lấy nàng thùy tai, tinh tế nhỏ xinh, đó chính là, hắn một mặt mút vào túc yểu cổ, một mặt đối nàng giở trò, còn không quên kích thích hạ hông làm cự vật đi vào càng sâu, va chạm mật huyệt dương vật quá lớn, thao một chút chính là một bãi thủy. Thao vài cái chính là đại lũ lụt, bài trừ dịch trắng tí tách nhắm thẳng trên mặt đất tích. Túc yểu eo càng phóng càng thấp, như ngọc mũi chân đỉnh khởi. Chỉ vì đón ý nói hùa Đông Thanh động tác, không thể phủ nhận. So sợ hãi bị người phát hiện càng nhiều cảm xúc, là kích thích, là sung sướng, là tình cảm mãnh liệt trai thịt quấn chặt dương vật. Lại bị nó cuốn vào hoa huyệt lại mang ra, hồng diễm diễm mà tinh oánh dịch thấu. Túc yểu chưa từng giống giờ phút này như vậy muốn đi thân Đông Thanh, nàng cầm bị yếm căng đến tê mỏi. Phát ra ủy khuất nước nở thanh khi Đông Thanh trước tiên liền phát hiện. Hắn rút ra yếm, mềm nhẹ mà xoa nàng cầm cốt. Có phải hay không không thoải mái? Túc yểu đáng thương vô cùng gật gật đầu. Tiểu huyệt cũng đi theo nắm thật chặt. Ân, này một tiếng giống mèo kêu, Đông Thanh cắn răng đem côn thịt từ mật huyệt trung mang ra. Mang ra một đại sóng uế sắc bạch trọc. Hắn không quan, mà là đem túc yểu xoay người mặt hướng chính mình. Thật cẩn thận mà liếm láp nàng cánh môi, nếu hạ thể không có một cây cứng rắn còn ướt dầm dề đồ vật. Đỉnh liền càng hoàn mỹ, túc yểu đuổi theo hắn môi liền cắn. Như vậy mới có thể thân ngươi, Đông Thanh mềm lòng đến rối tinh rối mù. Hắn nâng lên túc yểu mông đem nàng phóng thượng ghế quý phi. Một chân cưỡi thượng nàng. Một cây hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đại gia hỏa từ nồng đậm lông xê sao chung rất ra. Tỷ tiện mà chọc ở bị thọc ra một cái tiểu viên động hoa huyệt thượng, túc yểu hai tay nắm chặt ghế. Quý phi hai sườn tay bính, hai chân mở ra, Đông Thanh thuận thế mà làm. Lại đem côn thịt đưa về ôn nhu hương, kéo kẹt lay động thanh lần thứ hai vang lên. Quy lăng bóng loáng, cọ qua nếp uốn mật phách động. Lỗ chuông tràn ra bạch dịch trà trộn vào xuân thủy sấn côn thịt ra vào khi từ phùng gian tràn ra tới. Niên niên, kêu ta một tiếng Đông Thanh ca ca. Túc Yểu sắp gặp phải cao trào. Nàng cùng khởi vòng eo cau mày. Thon dài cổ bị mồ hôi mơ hồ đến ánh sáng. A, muốn, a, Niên Niên, kêu một tiếng. Ân, Đông Thanh ngừng động tác. Túc Yểu giờ này khắc này giống như là cái bị người dụ hoặc ăn đường tiểu nữ hải nhi. Nàng leo lên Đông Thanh, Đông Thanh ca ca. A, Dương Cụ lại bắt đầu kịch liệt học vào rút ra. Chứa đầy tinh hoa trứng rái giống như trừng phạt giống nhau hung hăng mà chụp phủi sưng to viên hạch. Đông Thanh càng lúc càng nhanh. Lại kêu một tiếng, Đông Thanh. Đông Thanh ca ca, Niên Niên, gầm nhẹ thanh hạ. Đông Thanh eo thu phóng phun ra nuốt vào. Hắn cô khẩn Túc Yểu thân thể mềm mại. Từng luồng đặc sệt nóng bỏng tinh dịch liền ở có tiết hồng thủy mật huyệt trung bắn vào hoa tâm. Lại lần nữa gác đêm thiển lộ ghé vào hùng nâu trên vai ngủ ngon lành. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hô hấp thanh thiển, nhĩ lực thật tốt hùng nâu đem phòng trong động tĩnh nghe được không còn một. Mảnh, nếu là đặt ở trước đoạn thời điểm, hùng nâu định là làm mắt điếc tai ngơ khí định thần nhàn. Nhưng mà giờ phút này hùng nâu lại là mặt đỏ tai hồng, hắn nỗ lực không cho chính mình phập phồng. Ngực ảnh hưởng đến thiển lộ buồn ngủ. Chỉ là trong đầu kiều diễm tâm tư lại như thế nào đều tản ra không đi, đại khái. Thiển lộ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng mỹ một ít mới là, hắn không ra một cái tay khác. Gãi gãi đầu, cầm lòng không đậu mà cười một tiếng. Thầm nghĩ, nếu thiển lộ có thể kêu hắn một tiếng, hùng nâu ca ca, thì tốt rồi, thiển lộ vốn dĩ giấc ngủ liền. Thiển, hùng nâu cười khi bả vai cử động một chút. Nàng xoa mắt ngẩng đầu xem hùng nâu. Bao lâu, hùng nâu không phản ứng lại đây. Ban đêm ánh mắt so ánh trăng còn lượng. Hắn hỏi thiển lộ, người có thể hay không kêu ta một tiếng hùng nâu ca ca. Thiển lộ ngủ đến mơ mơ màng màng mà còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng cười đến ngây ngô. Hùng nâu ca ca, hùng nâu tức khắc mở to hai mắt nhìn. Hắn sờ lên ngực, ứng thanh, ai? Ta ở đâu, sao thời tiết càng thêm rét lạnh. Thiển lộ thế Túc Yểu thu thập ra vài kiện áo lông cừu áo choàng. Hỏi nàng, tiểu thư muốn xuyên nào một kiện. Túc Yểu chống cằm nghĩ chuyện này. Nàng tì tay một lóng tay. Phấn, thiển lộ, ngoặc kép, tiểu thư, đây là lam, vậy lam, ai được rồi. Thiển lộ đem mặt khác thu vào tủ quần áo. Trên tay cầm màu lam nhạt áo choàng cấp Túc Yểu mặc vào. Lông xù xù thực ấm áp. Tiểu thư suy nghĩ cái gì đâu? Suy nghĩ như thế nào làm cha đồng ý ta cùng Đông Thanh hôn sự trên xà nhà hùng nâu cùng hệ mang. Thiển lộ thân thể đều là cứng đờ. Thiển lộ. Tiểu thư hôm nay đi tìm tướng ra là vì nói chuyện này nhi. Ân. Túc Yểu vô tâm tiếp tục. Nàng liếc mắt ngoài cửa sổ dương quang. Nhìn qua còn không tính quá lãnh. Đi ra ngoài đi. Sấn hiện tại không phong. Hảo. Thiển lộ làm sau với Túc Yểu hai bước, ra cửa tiền triều đỉnh đầu nhìn nhìn, mới đóng cửa lại, hùng nâu trước tiên liền đi tìm Đông Thanh. Đông Thanh trong tay ngòi bút hơi đốn, hóa khai một giọt mực nước ở giấy tuyên thành thượng cũng làm như không thấy. Nàng thật là nói như vậy, ngữ khí lại bình tĩnh cũng áp không được trong đó kích động, hùng nâu cúi đầu. Đúng vậy, vui sướng lúc sau Đông Thanh ý cười lại chậm rãi cởi ra tới. Hắn lẩm bẩm nói, nếu là Niên Niên biết được ta thân phận, còn sẽ, hùng nâu cả gan nhìn thẳng vào Đông Thanh. Các chủ, thuộc hạ tường, phu nhân sẽ không đối này chú ý, Đông Thanh vừa nghe. Nhưng thật ra không phiền muộn, hắn cười nhạt nói, này đoạn thời gian ngươi cùng thiển lộ đi được rất gần. Hùng nâu đuôi lông mày nhảy dựng, đột nhiên quỳ một gối. Các chủ thứ tội, sách Đông Thanh còn đang cười. Ta lại không trách ngươi. Như vậy khá tốt. Ngươi cũng có thể toàn tâm toàn ý cho ta cố Niên Niên. Nói nữa. Vừa mới ngươi nói, phu nhân. Đông Thanh sờ sờ mũi. Rất không tồi, hùng nâu. Ngoặc kép, hắn nghĩ thầm. Xem ra nếu muốn nhà mình các chủ cũng không để ý chính mình cùng thiển lộ đi được gần. Chụp hảo mông ngựa là được. Phu nhân tự nhiên là hướng về các chủ. Này đây các chủ thật cũng không cần vì thế lo lắng, Đông Thanh thở dài nhìn về phía bên ngoài gần. Như chọc ngọn cây, chỉ mong đi, Vespertine A còng Wikidic, hết chương.